Bạch Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy, chương 218, lặng lẽ một mình lên lầu Tây lúc tuổi già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thư Trần vội vàng thu dọn hành lý, lục lọi trong phòng một hồi lâu. Ra ngoài, có thể không mang theo gì, nhưng tuyệt đối không thể ra ngoài trong cảnh túng thiếu. Mấy năm nay, nàng muốn gì đều trực tiếp nói với Khanh Chu Tuyết. Vì vậy cũng chưa từng tích cóp tiền bạc. Thế là nàng do dự một lát, bèn lục lọi trong nhẫn chữ vật của Khanh Chu Tuyết một phen. Vơ vét gần hết những thứ đáng giá. Sau đó nàng lười nghĩ ngợi nhiều, cứ thế chọn ra vài món để lại cho đồ đệ một chút nước canh, rồi đeo luôn cả chiếc nhẫn chữ vật lên tay. Như vậy còn có thể nhét thêm quần áo vào. Trước khi đi, Vân Thư Trần suy nghĩ một chút, chấm bút mài mực, để lại một bức thư. Trải qua chuyện này, Trần Nhi cảm thấy mình còn thiếu kinh nghiệm. Đại triệt đại ngộ, 3 năm tới, sẽ không màng đến chuyện tình ái nữa. Quyết định xuống núi Vân Du một phen. Sư Tôn đừng lo lắng, đừng tìm ta. Nàng đè tờ giấy xuống dưới nghiên mực, bước nhanh ra khỏi cửa. Hy Âm và Nhược Cốc vẫn đang luyện kiếm. Hai người thở hồng hộc, không rảnh để ý đến nàng. Chính là thời cơ, Vân Thư Trần tránh hai người họ, nhẹ nhàng nghiêng người, len lỏi qua những khóm cỏ cây trong sân. Nàng đi lên Nhất Mộng Nhai, dùng chút linh lực ít ỏi đáng thương trong đan điền của mình. Miễn cưỡng ngưng tụ mây bay, men theo hướng gió, phiêu xuống trấn nhỏ của Thái Sơ Cảnh. Ra khỏi Thái Sơ Cảnh, cảm giác không thoải mái kia cuối cùng cũng tiêu tan đi phần nào. Lúc nàng đáp xuống đất thì đã thu hồi thuật pháp, trong đan điền trống rỗng, khó mà duy trì được nữa. Hơn nữa nàng hiện tại vẫn chưa tích cốc, chắc chắn không thể sống một mình nơi hoang vắng. Vân Thư Trần khẽ nhíu mày, giờ cảm giác như một con chim bị gãy cánh, muốn bay xa một chút cũng chẳng có cách nào. Đau đầu, chẳng lẽ phải quay về Thái Sơ Cảnh sao? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, đã bị nàng hung hăng đè xuống. Không được, trở về chỉ có thể ở lại Hạc Y Phong. Bị người khác chê cười thì cũng thôi. Khó khăn nhất là phải đối mặt với Khanh Chu Tuyết. Ký ức trước kia của nàng chợt ùa về, nhưng ký ức 16 năm nay cũng không hề biến mất. Vừa nghĩ đến nàng ta, điều động lại trong đầu lại không phải là những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, mà là nàng ta từng thìa đút cơm cho mình, rất nghiêm túc gạt đi những hạt cơm dính bên mép. Nàng ta ôm mình trong lòng, dùng giọng nói thanh đạm mà nhỏ nhẹ dạy mình nhận biết chữ. Còn có dáng vẻ nàng ta nhìn mình khóc như hoa lê đái vũ, vẻ mặt đau đầu không biết làm sao. Cảm giác ấm áp kỳ lạ này ập đến, Vân Thư Trần cảm thấy linh hồn mình run lên. Trần Nhi, Vân Thư Trần lập tức cứng đờ, quay người lại, giữa dòng người, nữ tử áo trắng hơn tuyết nổi bật hẳn lên. Nàng nhìn thấy mình, đang đi về phía bên này, vì đi rất nhanh, hai dải lụa thêu tinh xảo buông thõng bên hông đều bay lên. Sao ngươi lại ở đây? Vầng trán được một bàn tay mát lạnh áp lên, Vân Thư Trần cố gắng mỉm cười. Ta xuống đây đi dạo. Sư Tôn, chẳng phải người đã đến chủ phong rồi sao? Chưa xuất sư đã chết, tối qua mới hạ sốt, sao ngươi lại ra ngoài quậy phá? Về với ta, đỡ phải dọc đường gặp gió. Nàng ta khẽ cau mày, thói quen 12 năm nay khó mà thay đổi. Đối xử với nàng vẫn cứ như trẻ con. Khanh Chu Tuyết là mua rau thịt dưới chân núi, tình cờ gặp nàng, mấy ngày nay trên đỉnh núi đồ dự trữ không đủ, các đồ đệ lại ít khi xuống núi, mèo con cũng cần ăn, nhất là phải bồi bổ cho Vân Thư Trần. Nàng thường cách mấy ngày lại mang một ít đồ về. Vân Thư Trần giả vờ như mình không nhớ gì cả, như thường lệ đi theo nàng. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của bản thân, Khanh Chu Tuyết gần như không mặc cả, trả tiền xong là đi luôn, vô cùng dứt khoát phóng khoáng. Không bao lâu sau, đã cùng nàng chỉnh tề trở về Hạc Y Phong, bị nàng ta xoa đầu dắt vào cửa. Vân Thư Trần muốn khóc mà không ra nước mắt, nàng phải tốn bao nhiêu công sức mới chui ra khỏi đây. Nhân lúc Khanh Chu Tuyết chưa phát hiện, nàng vội vàng đi đến bên án kỷ, nắm chặt tờ giấy nhỏ trong lòng bàn tay, lặng lẽ đốt thành tro. Hôm nay hầm canh cho ngươi uống. Khanh Chu Tuyết cởi áo khoác ngoài, rũ sạch hơi lạnh mang từ bên ngoài vào. Nàng nghi hoặc nhìn thiếu nữ trầm mặc ít nói bên cạnh. Sao vậy? Vân Thư Trần lúc này mới hoàn hồn, chợt đối diện với nàng, vì che giấu sự lúng túng mà khẽ nhắm mắt lại. Không sao, có lẽ là mới khỏi cảm lạnh nên ta rất buồn ngủ. Buồn ngủ thì đi ngủ đi. Nàng đang nghĩ cách từ chối, liền ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Không lâu sau, trên trán bị người ta ghé sát lại hôn một cái. Đừng gắng gượng nữa, lát nữa gọi ngươi ăn cơm. Vân Thư Trần cứ như vậy dây dưa cả tuần lễ, vẫn là lúc mặt trời lên cao ba sào mới chui lại vào trong chăn. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nằm trên giường, nàng suy nghĩ miên man, vừa nghĩ nhiều, liền có chút hối hận. Tại sao lại muốn rời đi chứ? Bản tọa đường đường là nguyên phong chủ Hạc Y Phong của Thái Sơ Cảnh, bây giờ lại bị mấy đứa tiểu bối ép đến mức phải trốn xuống núi trong đêm. Nghĩ lại chuyện này, càng cảm thấy mất mặt. Vân trưởng lão quyết định, chỉ cần không thừa nhận mình đã nhớ lại, thì những ngày này vẫn có thể miễn cưỡng sống qua được. Nàng chuyên tâm tu luyện trên đỉnh núi 7-8 năm, đến lúc đó thân xác này cũng đã trưởng thành, đám hậu bối kia cũng sẽ dần quên chuyện này đi. Khi đó lấy lại thân phận thật sự của mình cũng sẽ không có gì kỳ lạ. Rất tốt, nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Nàng không khỏi bắt đầu nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong 16 năm qua. Những năm này, giống như một giấc mộng đẹp dài đằng đẵng mà con người trải qua bao thăng trầm. Trong mơ, bản thân mình vẫn còn trẻ trung xinh đẹp, từ nhỏ đã lớn lên trong sự yêu thương chiều chuộng. Chưa từng trải qua sóng gió cuộc đời, mọi thứ xung quanh dường như đều được làm bằng mật ngọt. Còn tưởng rằng lúc nhỏ mình thật sự vô tư vô lo như vậy. Thì ra là mơ, quả nhiên là mơ. Nàng mở mắt nhìn đầu giường, ánh mắt bỗng nhiên mang theo một tia mờ mịt khó tả. Nhưng dù sao thì mặt trời vẫn mọc rồi lại lặn. Xuân qua thu tới, Khanh Nhi vẫn luôn ở bên cạnh. Nàng không hề cô độc một mình. Tối nay ăn gì đây? Khanh Khanh hầm canh gà, thêm táo đỏ và nấm hương. Nuôi cái tên phiền phức này bao nhiêu năm, tay nghề của nàng ta thật sự tiến bộ rồi. Bát canh này trong vắt nhìn thấy đấy, vậy mà một chút cặn cũng không có. Chú mèo nhỏ dưới chân đang ngáy o. Hai vị sư tỷ kiêm đồ tôn hiện tại thì ăn lấy ăn để. Vân Thư Trần bưng bát, nhấp một ngụm nhỏ, trong lòng bỗng nhiên nặng trĩu. Sau này không gọi ngươi là sư tôn nữa. Nàng nhân cơ hội này nói với Khanh Chu Tuyết, điểm này nhất định phải sửa ngay. Khanh Chu Tuyết không để ý lắm, chỉ cười cười, muốn gọi là gì? Khanh Khanh, phụt, một tiếng, hai vị đồ tôn đồng thời phát ra âm thanh kỳ lạ. Hy âm lên tiếng, tiểu sư muội, ngươi thật là xến. Vân Thư Trần khẽ gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt lướt qua hai đứa ngốc kia, thản nhiên nói, về sau cũng không được gọi ta là sư muội nữa, cứ gọi thẳng tên. Hy âm và Nhược Cốc mỉm cười, không nói gì. Trong mắt hai người bọn họ, Trần Nhi muội muội muốn gì được nấy, cũng không phải chuyện gì lạ. Dựa vào sự nuông chiều của sư tôn, gọi thế nào cũng chẳng có gì lạ. Sắc mặt Khanh Chu Tuyết không có gì khác thường, chỉ ư một tiếng, nhưng ánh mắt lại khẽ động. Tại sao lại đột nhiên muốn thay đổi cách gọi? Trước đây nàng ta đã dày công dụ dỗ mình nhận làm đồ đệ. Mấy tháng nay Vân Thư Trần rất siêng năng, không ra ngoài chạy nhảy, cũng không còn vây quanh Khanh Chu Tuyết như trước nữa. Linh hồn đã hơn 600 tuổi, quả thực không còn sức sống như người trẻ tuổi. Không tới mấy tháng sau, trên Hạc Y Phong nhận được một ít hoa quả. Mộ Dung An mang theo tâm ý của mười mấy sư muội gõ cửa Hạc Y Phong, nghe nói Vân Vân bị bệnh, nàng đưa giỏ cho Nhược Cốc sư tỷ. Nàng ta đã lâu không tới chơi với chúng ta, sư tỷ làm phiền nói với nàng ta một tiếng, các sư muội ở Hoàng Trung Phong đều rất nhớ, mong nàng ta sớm khỏe lại. Vân Thư Trần biết chuyện này, hất những thứ đồ ăn kia ra xem, bên dưới còn lẫn vài quyển thoại bản không thể nhìn nổi. Sao vẫn chưa quên chuyện này? Trí nhớ của người trẻ tuổi cần phải tốt như vậy sao? Tay nàng nắm chặt tay áo khẽ run, bởi vì nhận ra một quyển trong đó chính là quyển mình từng bình phẩm trước mặt mọi người. Dĩ Hạ Phạm Thượng, tái bản, chẳng trách hồi mất trí nhớ lại thích bản này đến vậy. Năm đó rõ ràng là bỏ tiền ra để Việt Trường Ca sửa lại mà. Gần như đúng theo ý thích của bản thân, Vân Thư Trần đột nhiên nghĩ đến một khía cạnh đáng sợ. Cho dù không nói ra, thì chuyện này cũng không chắc chắn lắm. Mấy cô nương chơi cùng, họ đến đây chưa lâu, không biết tên họ của Vân Thư Trần, cũng chưa từng gặp vị trưởng lão nào như vậy. Nhưng những đệ tử mà Việt Trường Ca và Liễu Tầm cần thu nhận từ sớm, họ chắc chắn đã từng thấy phong thái của Vân Thư Trần năm xưa. Về phần tại sao lại ngầm làm ngơ chuyện này, đại khái là sư phụ của họ đã sớm dặn dò. Ngầm hiểu ý nhau, nghĩ kỹ lại, mặt mũi gần như mất hết rồi. Chắc là cả thái sơ cảnh, từng nhóm người, từng người một đều ngầm hiểu ý nhau, giả ngu giả ngơ. Duy thì hình tượng lung lay sắp đổ của bản thân, buồn chết mất. Nửa đêm, Vân Thư Trần lại mất ngủ, trong đầu một trận hỗn loạn, như sóng thần ập đến, cuốn lấy cảm giác xấu hổ của nàng. Một ngón tay cài ấn vào dưới hốc mắt nàng, cơn sóng dữ lắng xuống trong giây lát. Vân Thư Trần ngước mắt nhìn, thấy Khanh Chu Tuyết nhẹ nhàng xoa nắn quầng thâm nơi đó. Gần đây ngươi làm sao vậy? Cả ngày cơm nước không màng, tối cũng không ngủ được. Thân thể nàng được kéo lên một chút, Khanh Chu Tuyết ôm nàng vào lòng, nghiêng người nằm, vỗ nhẹ gáy nàng, giọng nói nhẹ nhàng, nếu có tâm sự gì, cứ nói cho ta nghe. Chuyện có thể nói ra, thì còn gọi là tâm sự sao? Vân Thư Trần chỉ có thể thở dài, sau đó buồn bực mà vùi mặt vào ngực nàng ta. Nhân dịp bản thân trong mắt Khanh Chu Tuyết vẫn còn là nhỏ tuổi, tùy ý mà dính lấy một trận cũng không hề tệ. Nàng dụi đầu vào lòng người kia một lúc lâu, đã quen với việc phải giữ dáng vẻ của một trưởng bối thật mệt mỏi. Vẫn là làm một đứa trẻ nhỏ cho thoải mái, ý thức lại mơ mơ màng màng nghĩ, bản tọa không thể sa đọa như vậy được. Trước khi chìm vào giấc ngủ, suy nghĩ cuối cùng là, không sao cả, dù sao nàng ta cũng không biết. Mùi hương nhẹ nhẹ, dịu dàng của cửu lý hương, giống hệt như năm đó, cứ thế dẫn dắt nàng vào giấc mộng, được hơi ấm của Khanh Chu Tuyết sưởi ấm, càng thêm dễ chịu. Đêm nay, Vân Thư Trần cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, nàng canh cánh trong lòng chuyện này. Trước khi mọi người quên lãng, nhất định không thể để người khác biết được. Nhất định không thể, đây là tôn nghiêm cuối cùng của bản tọa. Suy nghĩ cứ lờn vờn mãi trong đầu, lại thêm giấc ngủ không ngon, chẳng trách lại trở thành chấp niệm. Nửa đêm, Khanh Chu Tuyết mở mắt ra, nàng như có điều suy nghĩ lắng nghe tiếng nói mơ mơ hồ, đầy lo lắng trong lòng. Làm sao bây giờ? Cả thái sơ cảnh đều biết rồi, còn gọi sư tôn lâu như vậy. Ánh trăng tràn vào nhà, màn đêm sáng tỏ, Khanh Chu Tuyết đầu tiên là sững sờ, lặng lẽ quay đầu nhìn nàng ta. Ánh trăng phủ lên gương mặt đang ngủ không yên ổn của nàng ta một tầng ánh sáng mờ ảo. Nàng dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhìn nàng ta thật lâu, nhịp tim đập từng hồi, dần dần nhanh hơn. Như muốn phá tung lồng ngực, nói mê đến cuối cùng, người trong mộng dường như có chút suy sụp, tủi thân nói, bản tọa không làm trưởng lão nữa, nghe nàng ta rối rắm mãi, cuối cùng lại đưa ra một kết luận tự phủ nhận bản thân như vậy. Khanh Chu Tuyết nhịn cười, khép hờ đôi mắt, một lát sau, ngón tay nàng không nhịn được mà nâng lên, điểm nhẹ lên cánh môi người kia. Nói tiếp nữa, chẳng khác nào chuỗi bánh trôi bị thủng lộ hết nhân bên trong mất. Cách chương.